Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, vì nhân loại, chương 221, vì nhân loại, ngày 26 tháng 5, Phương Bình mở ra xe đẩy của mình, tại hậu cần bộ môn miệng chờ lấy, rất nhanh, Lý Lão đầu hai tay chắp sau lưng, bước đi thong thả bước ra ngoài. Phương Bình ân cần dưới mặt đất lái xe cửa, vui vẻ ra mặt nói, Lão sư, chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, đi Nam Phụng khu, bên kia có cái Nam Phụng sở nghiên cứu, biết không? Ngoặc kép, sở nghiên cứu, chấm ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta tới đất hỏi lại hỏi, Lão sư ngài quen biết sao? Ngoặc kép, nhận biết, không xa. Chính ngươi tìm xem, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong địa điểm, Phương Bình lái xe ra bên ngoài chạy tới. Trên xe, Lý Lão đầu nhắm mắt dưỡng thần, an nĩnh một lát bỗng nhiên nói, tạ lỗi đến tam phẩm đỉnh phong, Tần Phượng Thanh đều nhanh bước vào tứ phẩm, ngươi ngày hôm qua A1 làm, thế nhưng là đem những này người đắc tội hung ác. Ngươi bây giờ tam phẩm trung đoạn, liền một điểm không lo lắng. Ngoặc kép, lão sư, việc này thật đúng là không thể trách ta. Chấm ngoặc kép, cùng ta giải thích vô dụng. Ngươi cái kia khí huyết khôi phục sự tình, bây giờ còn chưa cái mặt mày. Gần nhất tốt nhất đừng có dùng. Hiểu ý của ta không? Gần nhất quân bộ bên kia, có người nhắc lên việc này. Cảm thấy nếu có thể phổ cập đến trong quân đội, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, khiếu khuất đạo, lão sư, ta đây là trời sinh, ta cũng không có cách nào a. Nam Võ Vương Kim Dương không phải cũng như thế sao? Ngoặc kép, hắn chỉ là tôi cốt tốc độ mau một chút, khí huyết hơi so những người khác hùng hậu một chút, tốc độ khôi phục cũng là như thế. Cùng ngươi khác biệt, cái kia là hiện tượng bình thường. Ngươi không giống, ngươi khí huyết thế mà có thể tiếp tục bộc phát hơn vạn tạp. Chấm ngoặc kép, lão sư, khả năng này cùng ta tinh thần lực cường đại có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lý Lão đầu ngáp một cái nói. Nói với ta vô dụng, sớm muộn hay là muốn kiểm tra một chút mới được. Không phải nói muốn đối ngươi như thế nào, nhưng là... tối thiểu muốn cho quân bộ một cái công đạo. Ngươi minh bạch ý tứ trong đó ha. Đem một vài thứ công khai tại ngoài sáng bên trên. Cũng là vì tốt cho ngươi. Có thể giảm bớt ngươi rất nhiều phiền phức. Che giấu, ngược lại là đại phiền toái. Càng là như thế, càng là làm cho người động tâm. Đến cuối cùng, các bậc tông sư đều muốn để bụng. Lữ Phượng Nhu nói ngươi gần nhất muốn chuẩn bị chiến đấu địa quật. Trước mắt không cho phép quấy rối ngươi. Chỉ khi nào từ địa quật ra, việc này vẫn là phải giải quyết. Nói, Lý Lão đầu cười nói. Đương nhiên, ngươi có thể trốn ở địa quật không ra. Ta tin tưởng ngươi mạng lớn, có thể sống tới nhuần. Có muốn thử một chút hay không? Ngoặc kép, Phương Bình khô cằn nói. Làm sao lại, không có gì không thể đối người nói. Kiểm tra liền kiểm tra. Cốt tủy như thủy ngân, người thật có thể làm được. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, tinh thần lực bắt giữ hạt năng lượng, người cũng có thể làm được. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Phương Bình nói không chút do dự. Không quan tâm thật hay giả, dù sao hiện tại chính là thật. Lý Lão đầu cũng không thèm để ý, cười nói, vẫn là lão đầu tử trước đó lời nói với ta vô dụng, đến nói với người khác, mà làm theo giám định. Nam Phụng bên này sở nghiên cứu, kỳ thật cũng là một cái giám định cơ cấu. Đương nhiên, lần này mang mục đích của ngươi tới, không phải là vì làm cho ngươi giám định, yên tâm, chờ ngươi ra địa quật lại nói. Phương Bình trong lòng khẽ run lên, thận trọng nói, chúng ta đi cái này làm gì? Ngoặc kép, bên kia nghề chính là nghiên cứu những vật khác, tỉ như địa quật đồ vật, một chút động thực vật loại hình, ngươi bây giờ đều không biết đến, đi tăng trưởng một chút kiến thức. Có chỗ tốt, vật thật cùng hình ảnh vẫn là có khoảng cách. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Như thế, bên kia có năng nguyên thạch sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có, các loại độ tinh khiết đều có. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngươi thực tế quan sát phân rõ một chút. Không đến mức tiến vào địa quật, bỏ lỡ chỗ tốt, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình rất là cảm kích. Trên mặt đất thế giới, có thể tiếp xúc địa quật sản phẩm cơ hội quá nhỏ quá nhỏ. Những vật này, nhân loại đều nhìn rất nặng. Bao quát ma võ bên này, Phương Bình bọn hắn lên lớp, cũng là không có vật thật. Trường học chỉ cho ngươi xem một chút. Trước đó thầy giáo già ngược lại là cầm một khối năng nguyên thạch tới cho mọi người nhìn xem. Có thể kết quả không cho mọi người chạm đến, đám người cũng chỉ có thể nhìn một chút, đều rất không hài lòng. Cái khác động thực vật chớ nói chi là cơ hồ đều không có vật thật. Sau một tiếng, Phương Bình đã tới Nam Phụng sở nghiên cứu. Từ ma võ đến nơi này, lái xe cũng liền hơn 10 phút sự tình. Về phần tại sao bỏ ra thời gian dài như vậy, Phương Bình vẫn luôn cảm thấy là Lý lão đầu trách nhiệm. Lão đầu tử lớn tuổi, trí nhớ không tốt, luôn chỉ sai đường. Lý lão đầu có chút quái dị mà nhìn xem Phương Bình. Vừa đi vừa nói, thân thể ngươi có thiếu hụt. Phương Bình kinh ngạc nói, thiếu hụt, ngoặc kép, ngươi đây là bệnh, muốn trị, hoặc là tăng cường rèn luyện. Ngươi trí nhớ không kém, nhưng là khuyết thiếu đem sự vụ tạo dựng thành lập thể cái chủng loại kia thị giác chuyển đổi. Năng lực, đương nhiên, cũng chính là bình thường nói dân mù đường. Ngươi tình huống này chính mình phải chú ý. Chẳng lẽ về sau đi ra ngoài còn phải cho ngươi phân phối một cái dẫn đường? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói. Lão sư, đây không tính là bệnh đi. Chỉ là ma đô đường quá nhiều. Tại Dương Thành, ta liền không có tật xấu này. Ha ha, ngươi nói là loại kia một con đường lái đến ngọn nguồn. Kia trừ phi là đồ đần, bằng không đều không có tật xấu này. Dương Thành mới bao nhiêu lớn, một đầu đại đạo thông tứ phương, cái này nếu là bị mất, đây không phải là dân mù đường, là mắt mù. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Lúc này, hai người cũng đã tới sở nghiên cứu trước cửa. Còn chưa vào cửa, Phương Bình liền cảm nhận được nồng đậm khí huyết chi lực. Dừng bước, đây là chế độ quân nhân khu. Ngoặc kép, trước cửa bảo an, không có mặc quân trang, cũng không có đeo vũ khí, lại là bộc phát ra không kém khí huyết chi lực. Phương Bình cảm ứng một chút, hẳn là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Giữ cửa, đều làm hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả tới, có thể thấy được lốm đốm. Lý lão đầu cũng không nói nhảm, xuất ra võ đạo của mình chứng đã đánh qua, lười biếng nói, xin qua. Thủ vệ gác cổng nhìn một chút giấy chứng nhận, lại tại bên cạnh máy móc bên trên quét một chút, lập tức mặt lộ vẻ cung sắc đạo, Lý đại sư, mời ngài vào. Lý lão đầu cất bước bước vào. Phương Bình vừa muốn tiến vào, đối phương lại nói, vị tiên sinh này, ngài căn cứ chính xác kiện đưa ra một chút. Phương Bình nghe vậy móc ra võ đạo của mình chứng. Đối phương hướng máy móc bên trên quét một chút, lập tức có chút kinh dị mà nhìn xem Phương Bình. Tam phẩm võ giả, mà võ quả nhiên là thiên kiêu căn cứ. Còn trẻ như vậy, dựa theo võ đạo chứng bên trên niên kỷ đăng ký, Phương Bình mới 19 tuổi tròn. Cái này cũng quá trẻ tuổi. Lý lão đầu xin là hai người đi. Phương Bình thân phận là ma võ học sinh, rất nhanh liền được cho phép đi vào. Bước vào sở nghiên cứu đại môn, bên trong có khoảng trời riêng. Cửa chính là một mảnh đất trống, không có cái gì đất trống, chỉ có tuần tra võ giả. Tại không ít võ giả nhìn chăm chú, Phương Bình cùng Lý lão đầu đi qua đất trống, lúc này mới tiến vào chân chính công trình kiến trúc bên trong. Mà sau khi vào cửa, chỉ có một đầu thông đạo thật dài. Giờ phút này, đã có người tại cửa thông đạo đứng đấy chờ đợi. Nhìn thấy Phương Bình cùng Lý lão đầu, mặc áo khoác trắng nam tử trung niên cười nói: "Lý lão, rất lâu không thấy được ngài. Bận bịu, không có thời gian." Lý lão đầu qua loa một câu, Phương Bình thì là xem thường không thôi. Lời nói này, có người tin sao? Lý lão đầu lần trước còn nói muốn tìm chút chuyện làm. Kết quả hiện tại mỗi ngày tại hậu cần bộ nằm sấp ngủ gà ngủ gật. Ở đâu ra, áo khoác trắng cũng không thèm để ý. Lại nhìn về phía Phương Bình cười nói, đây là Lý lão học sinh của ngài. Ngoặc kép, đi thôi, đi vào lại nói. Lý lão đầu cũng không nhiều lời. Áo khoác trắng nghe vậy tại cửa thông đạo thua mật mã. Đúng rồi, võng mạc, lại quét nhìn giấy chứng nhận. Lúc này mới mang theo hai người tiến vào. Nhìn xem hắn thao tác rườm rà, Phương Bình có chút kinh dị. Lý lão đầu thì là thuận miệng giải thích nói, nơi này là chính phủ cùng võ đại cộng đồng đầu tư kiến thiết sở nghiên cứu. Cũng là Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới cao đoan nhất mấy lớn sở nghiên cứu một trong. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ. Được rồi, nói cho ngươi cũng nói vô ích. Cái thông đạo này dài 200 mét, bốn phía đều là hợp kim rèn đúc, dưới mặt đất cũng là như thế. Muốn tiến vào sở nghiên cứu, chỉ có từ nơi này tiến vào, duy nhất một cái lối đi miệng, khẩn cấp chạy trốn miệng đều không có. Thông đạo bên này, không có đạt được chứng nhận liền xông tới. Tông sư phía dưới, cơ hồ hẳn phải chết. Phương Bình líu lưỡi nói, xâm nghiêm như vậy. Ngoặc kép, đương nhiên, Lý lão đầu nói, một bên áo khoác trắng cũng cười nói, nơi này nghiên cứu đồ vật đều cực kỳ trọng yếu, cho nên mức độ bảo mật rất cao. Nha, Phương Bình cũng không hỏi nữa, đi theo hai người đi vào trong, liên tiếp thông qua ba đạo cửa, Phương Bình mấy người mới tiến vào một cái đại sảnh, Lý lão đầu tiến vào đại sảnh lên đường. Mang bọn ta đi nhân thể phòng nghiên cứu. Được, áo khoác trắng cũng không nói nhảm, mang theo hai người liền hướng đi về trước. Phương Bình nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có thấy người nào. Đại sảnh không phải dùng để nghiên cứu, càng giống là cho nhân viên nghiên cứu thông khí hoạt động nơi trốn. Mà đại sảnh thì là quán thông từng đầu thông đạo, thông hướng khác biệt phòng nghiên cứu. Giờ phút này, áo khoác trắng liền dẫn hai người đi hướng một cái thông đạo. Một phút đồng hồ sau, trải qua mấy lần kiểm tra, ba người mới tới một cái tia sáng sáng tỏ đại sảnh mới. Lý lão đầu nghiêng đầu nói, hiện tại có cơ thể sống nghiên cứu đang tiến hành sao? Ngoặc kép, có, Vương giáo sư ngay tại làm. Vậy ta mang ngài đi xem một chút. Được, áo khoác trắng tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, ở đại sảnh hai bên một cái phòng thí nghiệm cổng dừng bước. Lý lão, là ở nơi này, chúng ta đi vào sao? Ngoặc kép, không cần, tại cửa ra vào nhìn xem là được. Nói, Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình nói, đến xem. Phương Bình một mặt hiếu kỳ, vội vàng đi tới. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê miệng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Giờ phút này, nội bộ phòng thí nghiệm, mấy vị đồng dạng thân mang áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu đang thấp giọng nói chuyện, mà trước mặt bọn hắn thì là một người sống sờ sờ. Đừng hỏi Phương Bình vì cái gì biết là người sống sờ sờ. Đối phương tứ chi còn tại kịch liệt giãy giụa. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, lão sư, đây là, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu tùy ý nói, nhân thể là nhân loại phức tạp nhất, khó khăn nhất nghiên cứu minh bạch một cái thể hệ, cũng là thần bí nhất. Yếu ớt nhân loại, vì sao có thể trở thành võ giả, trở thành kim thân không xấu tông sư, đem huyết nhục chi khu, chuyển biến làm không xấu chi thể. Đều tràn đầy thần bí. Cho nên, những năm này, nhân loại một mực không có đình chỉ qua nghiên cứu. Nơi này, chính là trong đó một cái lớn nhất nghiên cứu cơ cấu, mà lại chủ yếu nghiên cứu chính là một chút đặc thù nhân sĩ. Tỷ như nói, cốt tủy biến dị người, tinh thần lực biến dị người, cùng với khác các loại loạn thất bát tao người biến dị sĩ. Đúng, nói đến, loại người như ngươi kỳ thật cũng nên tính biến dị nhân loại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, cầm người sống nghiên cứu. Ngoặc kép, đúng vậy a, kiểu mẫu quá ít, không có cách nào. Kia, vậy bọn hắn là tự nguyện. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Khụ khụ, có lẽ là vậy, cụ thể ta không rõ ràng. Lý lão đầu cười ha hà, tiếp lấy bỗng nhiên hưng phấn nói. A, lần này là giải đào đầu. Có thể vào khoảng cách gần quan sát một chút sao? Ngoặc kép, một bên áo khoác trắng cười nói. Ta hỏi thăm một chút, hẳn là có thể. Cái này kỳ thật đã là tháng này lần thứ tư giải đào đại não. Vương giáo sư gần nhất nghiên cứu một cái một mực bị buông xuống mới đầu đề. Tinh thần lực đến cùng não bộ có không liên quan? Đại não nội bộ đến cùng có hay không thuộc về tinh thần lực vật dẫn? Trước đó nghiên cứu một mực không thuận lợi, chủ yếu là khuyết thiếu cao phẩm cường giả làm đối tượng nghiên cứu. Hiện tại vị này vật thí nghiệm, mặc dù không tới cao phẩm, có thể tinh thần lực của hắn so với bình thường người cường đại rất nhiều. Có thể cảm giác, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi, có chút xanh lét, Lý lão đầu thì là liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, cũng thế, thất phẩm trở xuống, tinh thần lực có thể bị cảm giác được võ giả cực ít. Loại này vật thí nghiệm là rất ít gặp. Được rồi, chúng ta liền không tiến vào. Nếu là quấy rầy đến Vương giáo sư, để vật thí nghiệm chết rồi, đó chính là sai lầm. Nói, Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình, nhỏ giọng nói, ngươi tinh thần lực có thể bị phát giác à? Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Phương Bình đầu tiên là một mực phủ nhận, tiếp lấy lập tức nói. Cái kia, có lẽ, lão sư, cái này quá không có nhân đạo. Giải phẫu đại não nghiên cứu. Cái này có thể còn sống sót sao? Ngoặc kép, ai, không có cách, tinh thần lực việc quan hệ tông sư. Cũng không thể cầm tông sư đến giải phẫu nghiên cứu a. Những này sớm cảm giác được tinh thần lực võ giả. Thực lực không tính quá mạnh. Vừa vặn lại có thể cảm giác được tinh thần lực, bắt bọn hắn tới làm thí nghiệm thích hợp nhất. Chết cũng là vì khoa học nghiên cứu làm cống hiến. Một khi thật bị phát hiện bí mật, có thể để cho người ta sớm cảm giác được tinh thần lực. Có lẽ nhân loại sẽ xuất hiện càng nhiều tông sư cường giả. Kia hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Vì nhân loại, ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt trang nghiêm túc mục. Áo khoác trắng cũng nghiêm túc nói, hết thảy cũng là vì nhân loại, huống chi bọn hắn ở trong mắt chúng ta cũng không tính. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Tiểu Trần, đừng nói qua máu lạnh, bọn hắn cũng coi là khoa học, vì nhân loại làm cống hiến, vẫn là có giá trị. Ngài nói đúng lắm, một bên Phương Bình thì là sắc mặt trắng bệch, vì nhân loại, tên này nghĩa quá cao to lên. Tông sư không có cách nào giải phẫu, kia tam phẩm võ giả cũng không đáng tiền a. Có thể giải phẫu, Lý lão đầu thở dài nói, vì nhân loại sau này, để các ngươi những này nhân viên nghiên cứu khoa học, tay nhiễm máu tươi, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Áo khoác trắng sắc mặt ửng hồng nói, ngài đừng nói như vậy, dù là bị người coi là đao phủ, thì tính sao? Chỉ cần có thể vì ngài dạng này đại sư võ giả gia tăng một tia cơ hội đột phá, sợ rằng chúng ta toàn bộ chết đi cũng là đáng. Ngoặc kép, Tiểu Trần a, đừng kích động như vậy, các ngươi nếu là chết rồi, đó mới là nhân loại tổn thất. Chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện náo nhiệt, Phương Bình lại là nhìn chăm chăm trong phòng thí nghiệm bộ đang nhìn tinh vi cắt chém đao, ngay tại cắt chém đầu của đối phương, không có đánh gây tê. Bởi vì Phương Bình thấy được đối phương đang giãy giụa, hung tàn như vậy, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu dư quang một mực tại nhìn hắn, nghe được hắn tự lẩm bẩm, cười cười nói, không thể gây tê, thanh tỉnh, tinh thần lực mới sinh động, hôn mê, tinh thần lực liền không sinh động. Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, từ địa quật ra. Ngươi ở bên này kiểm tra một chút, bên này kiểm tra điều kiện rất tốt, chấm ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, yên tâm, chúng ta ở đây, đến lúc đó, chúng ta đem viện trưởng bọn hắn đều kêu lên, chẳng lẽ quân bộ còn dám tại chỗ đem ngươi cắt miếng nghiên cứu? Ngoặc kép, Phương Bình bộ mặt cơ bắp rung động, khô cằn nói, thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ngươi nếu là tông sư liền tốt, chuyện gì đều không phải là sự tình. Ta mới tam phẩm, chấm ngoặc kép, cho nên nói à, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Tam phẩm trung đoạn võ giả, một nắm lớn, chỉ có cao đoạn đỉnh phong, mới có hơi giá trị, mới là nhân loại tinh anh giai tầng. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu vừa cười nói, trở thành tinh anh. Vậy coi như có chút điểm đặc biệt, cũng có thể bị người tiếp nhận, cũng không phải tinh anh, hay là muốn đem lợi ích tối đại hóa. Nhân loại, cần cường giả, tinh anh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Lúc này, phòng thí nghiệm bỗng nhiên có động tĩnh, mấy cái áo khoác trắng luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng đang làm những gì, có thể sau một khắc. Vừa mới còn tải giấy rụa vật thí nghiệm, bỗng nhiên không động đậy được nữa. Lại sau một lúc lâu, vừa mới còn có người thí nghiệm đài, bỗng nhiên lập tức rỗng. Trong phòng thí nghiệm mấy vị áo khoác trắng nện đủ bỗng nhiên ngực. Một bộ thất lạc đến cực điểm dáng vẻ. Phương Bình thì là mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Người đâu? Lý lão đầu liếc qua. Có chút nhíu mày. Lôi kéo Phương Bình đi ra ngoài, cười ha hả nói, đi tới một chỗ, lão sư, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên nói, địa quật nhân loại, ngoặc kép, Lý lão đầu thản nhiên nói, thật sao? Có lẽ đi, nơi này địa quật nhân loại cùng nhân loại cộng đồng nghiên cứu. Mọi người có chỗ tương đồng, có thể là đi. Phương Bình nhìn hắn một cái, nửa ngày mới cắn răng nói, lão sư, ngài là muốn nói cho ta không thành cường giả, liền sẽ bị cắt miếng. Ngoặc kép, có sao? Lý lão đầu cười ha hả nói, không có chuyện gì, làm sao lại cắt ngươi? Cùng lắm thì tiếp điểm xương cốt huyết nhục nghiên cứu một chút. Ngươi nói đúng không? Phương Bình một mặt im lặng. Cố ý hù dọa ta đúng không? Lý lão đầu thật có thể làm được. Nếu không phải nhìn thấy người bỗng nhiên chết rồi. Biến mất, Phương Bình thật có chút bị hù dọa. Quá hung tàn, trực tiếp còn sống rừng a. Bất quá rất nhanh, Phương Bình liền rời đi lực chú ý. Vội vàng nói, lão sư, vừa mới người kia thật tại địa quật sống lại. Ngoặc kép, đây cũng quá không khoa học. Lý lão đầu gật gật đầu, trầm giọng nói, thật, không chỉ có như thế, ngươi thấy được sao, toàn bộ biến mất, bao quát trước đó từ trên người hắn rút máu, cắt xuống khí quan, đều sẽ biến mất, mà tại địa quật nội sát chết địa quật nhân loại thì lại khác. Mang về thi thể đều sẽ một mực tồn tại, đây rốt cuộc là làm sao làm được, trước mắt phương diện khoa học không cách nào cho đáp án. Chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Tiểu tử, có hứng thú hay không? Cùng chúng ta bắt giữ địa quật nhân loại giao thủ thử một chút. Đương nhiên, bọn hắn không sợ chết. Chân chính hung hãn không sợ chết. Mà ngươi, chết có thể liền chết. Ngoặc kép, một bên áo khoác trắng nghe vậy lập tức khổ sở nói. Lý lão, sở nghiên cứu cơ thể sống không nhiều lắm. chấm ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, tức giận nói, chết lại đi bắt, để tiểu tử này thử một chút cũng không được. Ngoặc kép, Lý lão, thật không nhiều lắm, ngài cũng biết, cơ thể sống rất khó bắt giữ, mà lại trước mắt mang ra cơ thể sống, thấp nhất đều là tam phẩm đỉnh phong cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đầu tiên là kỳ quái, tiếp lấy bỗng nhiên nói, địa quật cửa vào không cho phép tam phẩm trở xuống địa quật nhân loại tiến vào. Ngoặc kép, việc này, trước đó khi đi học nói qua, địa quật cửa vào có thể là một cái đơn hướng thông đạo, trước mắt chỉ có thể để tam phẩm cảnh cùng trở lên địa quật sinh vật thông qua, mà thực lực thấp thì là không được. Dựa theo thầy giáo già thuyết pháp, năm 700 trước, loại này hàng rào khả năng ngay cả cửu phẩm địa quật sinh vật đều không thể thông qua. Đây cũng là Tây Sơn tỉnh cái thứ nhất cửa vào, vì sao nhiều năm đều không có đất quật sinh vật xung kích nguyên nhân. Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán, dù sao đã là mấy trăm năm trước chuyện. Lý lão đầu gật gật đầu, ngược lại là không nhiều lời, mà là nhìn về phía Phương Bình nói, tiểu tử, tiến bộ nhanh lên, bằng không, lần sau tại cái này bị giải phẫu, đừng trách chúng ta không có bảo đảm ngươi, dựa vào người không bằng dựa vào mình, đừng thật sự cho rằng ta hù dọa ngươi, nhất là có người muốn là giở trò dối trá, vậy khẳng định phải thật tốt điều tra thêm, không có thực lực, phản kháng cũng là vô dụng, hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nặng nề gật đầu. Việc này hắn đương nhiên hiểu. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem khác đồ tốt. Giao thủ đại khái là không có biện pháp, tiêu hao quá nhanh. Lý lão đầu có chút tiếc nuối, lần này gây ra rủi ro, bằng không tối thiểu chờ ra sở nghiên cứu, hắn mới có thể nói cho Phương Bình, hù dọa một chút tiểu tử này mới đúng. Rất tiếc nuối, bất quá cũng không tệ lắm. Nhìn tiểu tử này sắc mặt, đến bây giờ còn có chút trắng bệch, hẳn là đủ vui mừng. Hết chương.